Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, sau khi ngày hôm qua chúng ta đã cùng nhau đi hết Thế Thần của tác giả Mạnh Tuấn. Trên kênh truyện dài này thì lần này Huy sẽ giới thiệu đến mọi người một cái thể loại mà Huy cũng khá là ít làm từ xưa tới giờ. Đó là một bộ truyện về gọi là đạo mộ, có nghĩa là những người chuyên đi đào mộ với nhiều mục đích khác nhau. Có người thì để săn những cái đồ vật cổ xưa, có người là vì tiền, cũng có người để thỏa mãn cái niềm đam mê về khám phá tri thức cổ của mình. Với một tác giả mà lần đầu tiên Huy có dịp cộng tác, Đông Trà, một nữ tác giả. Và bộ truyện Gà Gáy Canh Ba này Huy sẽ phát trong 5 tập. Mọi người nhớ chú ý đón nghe vào mỗi buổi trưa nhé. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng bước vào tập 1 của Gà Gáy Canh Ba, tác giả Đông Trà. Bóng đêm thăm thẳm, tiếng chim rừng rú lên từng hồi não nề. Trăng khuất sao thưa là thời điểm dễ mất trộm mất cắp. Đối với vật trong nhà, muốn giữ thì cửa nẻo phải khóa thật chặt. Thế mà trong đêm ấy, ở trong thôn Hạ lại có một điều bất ngờ xảy ra. Ông cụ Hồ Kỵ mất rồi. Nói đến ông cụ này cũng có điều huyền bí. Dân làng đồn rằng 12 tuổi cụ đã theo cha đi đào mướn, xây đắp kênh rạch, mở rộng đường xá. 14 tuổi mang xẻng đi đào núi, quay đi quay lại mà 2 năm sau theo nghề bói toán, tu tập, rồi tìm đất xây mộ cho người ta. Rồi những người già trong làng thời đó còn truyền tai nhau rằng ông Hậu Kỵ chuyển nghề, làm cái nghề thất đức lắm, đào mộ. Nhưng mà lời đồn vẫn chỉ là lời vô căn cứ. Muốn biết chính xác thì phải hỏi người già sống cùng thời với ông cụ. Tuy nhiên trải qua năm tháng, kẻ đã yên mộ, người lại già yếu kém minh mẫn đi. Chẳng mấy ai còn nhớ được ông Hồ Kỵ đã đào cái gì. Mà nói thật, dẫu có đào được thì nhà người ta cũng giàu có, nhà cao cửa rộng. Cớ gì mà từ thuở trai trẻ đến lúc nhắm mắt, ông cụ Hồ Kỵ vẫn cứ sống với mái nhà ngói ba gian ở dưới quê chứ. Trước 3 ngày khi ông Hồ Kỵ mất, con cháu cụ từ các nơi về đông lắm. Cụ bà năm nay đã ngoài 70, ngồi buồn bên giường bệnh mấy hôm nay. Con cháu, hàng xóm láng giềng hỏi cái gì cũng chỉ lắc đầu không nói. Mãi đến khi ông Hồ Kỵ chôn cất xong xuôi, bà cụ mới ngẩng đầu nhìn con cháu trong nhà và bảo các anh con trai và cháu vào trong phòng để đưa kỷ vật mà ông cụ để lại. Bà cụ chống gậy trúc, dò dẫm bước từng bước đến bên chiếc hộp gỗ. Màu sơn đỏ bên ngoài đã tróc vẩy gần hết, nhưng chất gỗ vẫn còn tốt lắm. Đôi tay run rẩy cầm chiếc chìa khóa bạc, mở hộp gỗ ra. Một mùi thơm thoang thoảng như mùi trầm tỏa ra cả căn phòng. Cuốn sách của ông để lại, ông chúng mày nói để lại cho thằng cháu Phong. Dứt lời, chú Sơn lật lật mở từng trang sách. Càng lật, sắc mặt của chú càng đanh lại, trầm trọng nói: "Mẹ, đây chẳng phải là cuốn bút ký ngày xưa cha đi hành đạo đó sao?" Bà cụ khẽ gật đầu. Mẹ già rồi, nay sống mai chết, cũng chẳng muốn lên thành phố xô bồ làm gì. Chúng mày cứ cầm lấy, sau này làm kỷ niệm cũng được." Hồ Văn Phong, thằng cháu mà ông cụ Hồ Kỵ quý nhất, đang đứng ở trong phòng, bước lại gần, thấp giọng kinh ngạc nói: "Chuông canh ba, đây chẳng phải là cuốn bút ký ngày xưa của ông nội nữa sao?" Bác cả thở dài, nhìn cuốn sách đã sờn bạc mà lòng lắm mối tơ vò. Chẳng biết ý ông cụ như thế nào mà lại đưa cho thằng Phong. từ trước tới giờ nó đâu có hứng thú với mấy chuyện đào mộ như thế này. Đừng nói là bác cả, một tay lão luyện trong ngành săn trầm hương, bác còn đôi ba đậu kiên dè chưa dám thử. Thế mà ông cụ lại trao trách nhiệm cho thằng cháu nay mới 21. Ông Hồ Văn Thượng thở dài bảo với mẹ: cứ cất tạm trong chiếc hộp này đi, sau này để làm kỷ vật cho gia đình thôi. Thế nhưng mà chú Sơn lại không nghĩ như thế. Chú sờ bàn tay lên từng tấm giấy rồi lại bảo rằng: bao nhiêu năm theo nghề mà chỉ được nghe ông cụ kể lại, nay mới được nhìn thấy vật. Phen này em phải mau chóng đọc rồi đi đào thêm vài ngôi mộ nữa mới thỏa. Bà cụ lắc đầu, giọng bà yếu ớt nhưng sắc bén lắm: mày đừng có làm bừa, bây giờ sống yên ổn thì cứ như vậy đi. Mày không thấy cha mày phải sống tằn tiện cả đời khốn khó đó sao? Nói cũng lạ, ông cụ cả đời đi bao nhiêu nơi, trải qua bao nhiêu sương gió, gặp qua vô số bảo vật, mà lại sống trong một căn nhà mái ngói đơn sơ, trước vườn trồng hàng cao xanh. Người ngoài sẽ cười khanh khách, phán rằng chuyện đào mộ là tầm phào nói chơi. Nhưng chỉ có những ai cầm xẻng chờ canh ba đi đào ba tấc đất mới thấu được cảnh này. Nhớ từ thuở vào nghề, Hồ Kỵ, một thanh niên 17 tuổi, hứng khởi được thầy dạy bói toán. Trong đó anh thanh niên Kỵ nhớ nhất lời thầy phán trong lúc say rượu: mộ nào hướng đông nam, xung quanh núi non thoai thoải, đông đón nắng, nam đón gió, ấy chính là mộ hoàng thân quý tộc, không thì cũng bá chủ một phương. Hồ Kỵ lúc bấy giờ tuổi trẻ háo thắng, ông cùng với vài người bạn đồng môn trong lớp học kháo nhau rằng đứa nào tìm được ngôi mộ tốt nhất thì sẽ được bầu làm anh cả. Sĩ khí dồn lên trong lúc say. Ngày hôm sau, ba người tự tìm đường chia nhau ra các hướng, hứa là năm hôm sau sẽ gặp lại nhau. Hồ Kỵ cùng với hai người khác là Trần Giang và Vui từ sáng hôm đó bắt đầu đi dò địa thế. Ngày đầu tiên, Kỵ chạy lên vùng Đông Bắc tìm kiếm, mà cái thời năm 70 đó phương tiện đi lại vẫn còn hạn chế. Hồ Kỵ phải đi nhờ xe bò của một tiểu thương lên mạng vùng Quảng Ninh. Trời nắng chang chang, cái nắng đỏ lửa của tiết trời tháng 5 cứ chối xuống da thịt, mồ hôi chảy ròng ròng, mà ông Kỵ vẫn chưa tìm được nơi rồng cuộn hổ ngồi. Ngày đầu tiên, sĩ khí bị bào mòn vơi dần, ông Kỵ tặc lưỡi tự nhủ: thôi, tìm một hướng khác cũng được. Nhưng đến ngày thứ hai, ông đi đến hướng đông để tìm, cũng chẳng thấy. Trưa hè nắng, một thân phiêu bạc đến huyện xa lạ, đầu mối thì chẳng có đâu. Ông Hồ Kỵ lúc đó đành trèo lên cây vặt quả bầu khô mà ăn tạm, lại ra suối bắt cá nướng tạm tạm cho qua ngày, rồi sớm mai nhờ xe về nhà. Nắng lên cao, từ sau triền núi có tiếng động, tiếng kèn, tiếng trống theo nhịp nặng nề. Rõ là nhà nào có người mất nên mới đi chôn. Thế nhưng mà tiếng trống dừng lại, tiếng nhốn nháo bàn tán càng lúc càng lớn hơn. Hồ Kỵ cũng lấy làm tò mò, từ trong sườn núi ra trông như thế nào. Nào ngờ đâu đường núi đầy sỏi đá, mấy hôm trước mưa to sạt lở cả đất đá, đường đi bình thường vốn khó khăn nay lại trùng trùng vất vả. Nhìn qua cả đám người cũng phần nhiều là các chú các bác lớn tuổi. Hồ Kỵ lúc đó cũng chẳng đành lòng, bèn gia nhập đội ngũ, xin được đi chôn người đã khuất về nơi suối vàng. Cả đoàn người vui mừng lắm, bèn để cho một góc hòm cho Hồ Kỵ nâng. Mà cái thời đó, đến ăn mặc còn chẳng đủ, thiếu thốn trăm bề, nên quan tài cũng chẳng được đóng chắc đẹp như bây giờ, chỉ là một vài khúc gỗ đóng thành khung. Hồ Kỵ vừa đi vừa nhìn đường phía trước. Đường tuy dốc nhưng không quá khó đi, chỉ là lấm đá, đất bùn sau cơn lũ vẫn còn đọng lại nên mới khó khăn hơn cả. Bác Quy, lớn tuổi nhất trong đoàn, hít một hơi sâu, nâng cái đòn cán lên. Bác nói: đáng lẽ ra đến giờ cũng xong cả rồi, chỉ là mấy hòn đá cản đường mới lâu như vậy. Một chú khác chừng 50, mặt mày rám nắng cũng góp lời. Ờ đúng rồi, may quá có cậu thanh niên này giúp sức. Mà cậu kỳ à, sao cậu lại lên cái vùng khỉ ho cỏ cái này? Đoạn này còn thoáng đường thoáng lối, không có dễ lạc, nhưng mà đi sâu thêm một cây số nữa đó là chẳng biết lối nào mà ra đâu. Hồ Kỳ quả thật cảm kích sự hiếu khách và dễ mến của các bác các chú. Cậu cũng tặc lưỡi mà kể lại câu chuyện dở khóc dở cười của mình cho họ nghe. Dứt lời, chú mặt trắm nắng cười khanh khách nói: Sao mà các cậu nghĩ ra được cái trò này chứ? Chúng tôi dân quê chẳng biết như thế nào, nhưng mà mấy hôm trước trời mưa lũ, núi rừng tách lở, nên cũng có nhìn thấy một ngôi mộ cũ bị hỏng đó. Nghe thấy thế, Hồ Kỵ mừng lắm. Cậu gặng hỏi thì chú ấy lắc đầu: Chúng tôi cũng xem xét một lượt rồi, mà chỉ thấy mấy cái bình gốm vỡ thôi, chẳng có gì đáng giá. Nếu mà cậu trót đánh cược với bạn thì cứ lấy vài cái bát cũ đi, coi như cũng đỡ mất công đi chuyến này. Hồ Kỵ nghe thấy thế tuy có đôi chút rầu rĩ vì chẳng có đồ đáng giá, nhưng với một tay trong nghề đã theo học thầy gần nửa năm, cậu cũng lờ mờ đoán được ngôi mộ này chẳng tầm thường. Nếu có bình gốm, bát đĩa tùy tán, ắt hẳn là một ngôi mộ trung. Theo Hồ Kỵ nghĩ, người dân nơi đây chỉ đào được phần ở bên ngoài, còn sâu bên trong là nơi chôn cất và tùy tán nên chưa từng vào. Trong lòng cậu thanh niên lúc bấy giờ tuy có đôi ba hy vọng, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Dẫu biết người dân nơi đây hiền lành, điềm tính, nhưng nếu lỡ như nghe có báu vật thì chắc chắn chẳng phải là chuyện đùa. Nên là suốt từ khi cùng đoàn đưa tang đến lúc xuống mộ hạ huyệt, Hồ Kỵ vẫn giữ nét mặt như ban đầu. Cuối cùng khi trời đã trưa, huyệt mộ cũng đắp xong, đoàn người lục tục thu dọn ra về. Chú mặt đen rám nắng mới nhớ ra nên chỉ chỗ cho cậu. Ngón tay chỉ về hướng đằng nam rồi bảo: Cậu cứ đi theo hướng này nè, đi thêm 500 mét nữa là tới. Rồi đoàn người xuống núi về cả. Hồ Kỵ trước khi lên núi cũng đã chuẩn bị sẵn sẻn đèn dầu, nhang và một số vật dụng trong nghề để trong liệu. Nhưng cậu chưa từng hạ sẻn đào huyệt bao giờ, nhớ tới thầy dạy cũng chỉ dăm ba điều qua loa, còn thực tế thì chỉ đi các mộ lanh quanh gần nhà dân, nào có đi tới mộ lớn bao giờ. Chiều hôm đó, cậu đi theo hướng nam tìm dấu vết ngôi mộ. Đường núi đầy dây leo cỏ dại tùm, cao gần bằng đầu người. Mỗi bước đi đều phát ra tiếng sột soạt. Càng vào sâu trong rừng, Hồ Kỵ chợt cảm thấy hơi rùng mình. Ánh nắng bên ngoài bị tán cây che khuất, làm cho không gian tối hơn. Nhưng cậu đã nghĩ, đến rồi mà không đi thì quả thật là hèn yếu. Thế nên chẳng ngại mà tiếp tục vào sâu bên trong hơn nữa. Đôi chân cậu dẫm vào cái bụi gai nhỏ, đôi dép cao su đụng trúng một vật cứng cứng. Hồ Kỵ cúi đầu xuống nhìn, chỉ trong nháy mắt cả lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đó chẳng phải là một mảnh gốm cũ hay sao? Mảnh gốm bị vỡ hình tam giác ngược, gốc men màu đậm, tinh chế vẫn chưa kỹ. Hồ Kỵ nhặt mảnh vỡ đó lên, nhìn hoa văn trên đó. Ấy là một cái đầu rồng. Cậu thử xoay mảnh gốm lên hướng ánh sáng, chỉ thấy ánh sáng lè lối rồi bụt biến mất. Cùng lúc đó, đôi mắt của con rồng như đang nhìn cậu chăm chăm. Những bụi gai chìa ra rậm rạp như cào cấu da thịt. Vô số loại hoa không tên tỏa ra mùi hương sực nức. Trong cái không gian tù túng của rừng rậm bạc ngàn này lại khiến cho con người ta nghẹt thở. Chẳng gió, chẳng ánh nắng, và một mùi mốc meo của lá cây phân hủy dội lên. Tìm mãi cho tới tận 4 giờ chiều mà vẫn chưa thấy nơi đầu hang. Đừng nói là huyệt mộ đầy vật tùy tán, mà ngay cả một mảnh gốm cũng chẳng thấy đâu. Hồ Kỵ lúc đó mệt lả cả người, tay chân đầy vết xước của cây gai bụi, xem chừng đã lạc đường cả rồi. Cậu tìm chỗ đất thoáng, trên đó có một cái gò cao, bên trên đầy nấm cỏ dại mọc tràn lan. đôi chân đạp lên chỗ đất để nhìn cho thoáng bốn phía. Theo bản năng đạp lên lớp cỏ. Một bước, hai bước, ba bước. Trong người có một linh cảm rất lạ. Đôi chân đi dép cao su ngày càng lún xuống, lún dần theo mỗi bước chân. Đầu cậu chợt lóe lên đôi ba ý nghĩ. Cậu dừng lại, tự lấy cành cây cứng chắc chống đỡ trọng lực của bản thân để tránh đất bị sụp. Lại nhanh chóng đánh giá nơi đang đứng. Chỉ thấy gò cao chừng 2 mét, bề ngang rộng gấp 4. Chính giữa của gò đất còn có một vết nứt nho nhỏ dọc con gò. Những vết nứt như con rắn ngoằn ngoèo bò trên đất, không thấy điểm dừng. Chàng thanh niên lúc đó cả người suy nghĩ, có lẽ nào do trận sụt lún mà vùng địa chất xung quanh rung chuyển. Dưới gò này bị rỗng ruột nên mới thành ra như thế này. Rỗng ruột, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Hồ Kỵ lấy cành cây chống sang chỗ khác, lại từ từ bước dần xuống đất đi quan sát xung quanh. Chỉ thấy những viền cạnh có lớp đất mới trồi lên, cỏ dại những chỗ nứt đều bị khô héo đi, lá cũng bắt đầu vàng úa. Để khẳng định chắc chắn suy nghĩ của mình, Hồ Kỵ lấy xẻng đào vào những cái chỗ nứt toát. Ban đầu chỉ có rễ cỏ, đất đá. Càng vào sâu được vài tấc thì lưỡi xẻng chạm phải một vật cứng. Tay Hồ Kỵ khẽ khựng lại, đào sâu vào bên trong hơn nữa. Những vò gốm, những chiếc bát bị mẻ đôi chỗ trồi lên. Đối với người thường, đó chỉ là những thứ đồ bỏ đi, không hơn không kém, không thể bán để đổi ra gạo thóc, càng chẳng nói đến đổi ra tiền. Nhưng đối với Hồ Kỵ lúc đó, đây chính là báu vật, là thứ mà ông Hằng tìm kiếm bấy lâu nay. Nơi huyệt mộ cũng đã tìm ra đường mở, chỉ còn chờ thời cơ là vác xẻng đi đào. Kể đến đây, bà cụ cũng đã mệt. Đêm càng sâu, đã gần 11 giờ tối, nhà ai nhà nấy đều đã tắt đèn đi ngủ hết rồi. Bác cả và chú ba đều thúc giục bà cụ đi nghỉ. Bà bắt cháu lại về phòng. Nhà bà cụ chỉ có vài ba gian, chẳng thể xếp mỗi gia đình một phòng được, nên là các bác trai cháu trai thì ngủ một phòng. Ba người lên giường, đóng cửa. Phong nhìn thấy thằng em họ đang nằm úp mặt vào góc tường mà ngủ say sưa. Riêng cậu thì vẫn chưa ngủ được, cứ xoay ngang xoay dọc, khiến cho chú ba phát cáu. Cái thằng này, đêm hôm khuya khoắt không ngủ đi mà cứ trở mình mãi vậy. Chú lại cho mày ra sân ngủ bây giờ đó. Phong nhìn xung quanh, điện đốm đã tắt cả, trăng sao cũng chẳng có. Có một không gian tối tăm và lạnh lẽo cứ bao trùm lấy căn phòng. Chú ba, câu chuyện bà nội vừa kể vẫn còn đang dang dở. Ngày mai cháu có thể hỏi bà được không? Thôi, bà mày dạo này mệt mỏi với đám tang rồi, nên đừng hỏi nữa. Có hỏi thì hỏi tao đi nè. Ủa, chú biết câu chuyện đó sao? Ừ, thở nhỏ ông cụ vẫn hay nhắc lại chuyện xưa. Tao cũng nhớ đôi chút đó. Vừa nãy vì không muốn cắt ngang bà cụ, cho nên mới không nói đó thôi. Vậy ngày mai chú kể chú nghe đi. Giờ mày đi ngủ đi, tao cũng mệt rồi. Phong nghe thế thì mừng lắm, cho cậu thiêm thiếp vào trong giấc mộng. Trong đêm đen vắng lặng, chẳng có lấy một tiếng ếch nhái hay một loài côn trùng nào khác. Phong nhắm mắt, khẽ thả lỏng tinh thần rồi nghỉ ngơi. Trong cơn mơ, cậu mơ về ngày bé, khi ông cụ Hồ Kỵ vẫn còn khỏe, thường hay đưa cậu đi ra sông mò cua mò ốc. Trời ngày hôm đó nắng chang chang, mấy chú mấy bác đều cởi hết áo ngoài rồi lội nước sông cho mát. Chỉ có ông nội là không. Còn nhớ lúc đó, Phong ngây thơ vạch áo sau lưng của ông, thì phát hiện ra có một vết sẹo sâu hóm nổi lên trên da thịt rám nắng và nụ cười gượng gạo của ông. Phong bừng tỉnh dậy, gà đã gáy sáng từ lúc nào. Bác cả và chú ba đã dậy đi tản bộ ngoài sân. Các bác các thím thì nấu cơm dọn dẹp. Bà cụ đã lên chùa từ sáng sớm với các cụ trong làng. trong sân vườn chỉ có ba chú cháu trích điếu thuốc lào, nói đôi ba chuyện tầm phào. Chú Sơn nhìn Phong, cười nói: "Cô cậu xem ra còn hứng thú chứ cái chuyện ông cụ quá hả?" Được lúc chú ba còn hứng khởi, Phong nói: "Dạ, cháu xin sau để muộn, nên chẳng được nghe ông cụ kể. Sẵn tiện đây, chú kể cho cháu nghe đi." Chú Sơn rít một hơi thuốc lào, qua làn khói mông lung, đôi mắt chú xa xăm, cố gắng nhớ lại từng chi tiết mà ngày ấy ông cụ đã kể. Tối hôm đó, Hồ Kỵ chuẩn bị hết mọi thứ mà thầy dạy. Gạo nếp, đổ xanh trộn đều, buộc trong cái túi để treo bên lưng phòng trừ tà. Đèn dầu, diêm, dao dắt bên hông. Hồ Kỵ cố gắng chờ tới lúc đêm tối mới dám xuống, vì còn kiêng kỵ người đi rừng qua lại. Đến canh ba theo tục của giới trộm mộ, ấy là lúc chuyển giao hai ngày, âm dương chuyển vận. Khí cõi âm sẽ lùi lại để cõi dương chiếm ưu thế. Lúc trộm mộ ắt sẽ được đạo soái phù hộ. Trước hoặc là qua giờ này, tuy có thể đi đào, nhưng may rủi không rõ. Vả lại Hầu Kỵ lúc bấy giờ đã theo thầy, nên nhất quyết dò đúng giờ mới đi. Đêm đó là vào ngày 28 âm lịch, trời chẳng có trăng sao. Họa chăng có mấy ngôi sao nhỏ thì lại bị tán cây trong rừng che kín. Đêm chẳng có lấy chút ánh sáng soi rõ con đường của cậu thanh niên trẻ. Nhưng điều đó cũng không làm giảm tinh thần phấn chấn của cậu. Đúng vào canh ba, cậu đứng sẵn trước chỗ gò đất cao bên chiều, đèn dầu để cạnh chân, ánh sáng lờ mờ soi những cuốc xẻng đất, mồ hôi chảy dọc thái dương xuống má. Đến khi cổ tay Hồ Kỵ đã chai sần, nhìn cảnh trước mắt mới khiến cho cậu dừng bước. Chỉ thấy lối đào sâu 2 mét, xung quanh là lớp đất đen và cát đá. Ở giữa chỗ cát đất xen lẫn ấy, Hồ Kỵ nhìn thấy một lớp đất cứng được đắp lên thành hình mái vòm. Dưới lại là một bờ tường màu đen sẫm, chỉ bằng hai người chui vào. Chắc chắn đây là cái lối ngày trước cho đội cúng tế thoát ra, hoặc giả là nơi mà những người cuối cùng rời khỏi giang mộ. Kỵ dùng chiếc bai đào đất, lấy cán gõ nhẹ lên bức tường. Tức thì sau đó vọng lại những tiếng trầm lặng và đục. Cậu nhíu mày, xem chừng vật dụng xây dựng là đất nung. Bên ngoài được trộn lẫn bùn và trấu. Lớp bên ngoài có màu đen, đã có vài chỗ bóc tách, trơ ra cái màu bạc phết. Vấn đề hiện tại là phải đục lỗ để vào. May mắn là Kỵ đã chuẩn bị đủ cả. Cậu mang chiếc xà beng nhỏ, lại tìm chỗ liên kết các viên gạch yếu nhất, một nhát đập thẳng. Tức thì hai viên gạch bằng đầu rơi vào trong, để lại một khoảng tối đen sâu hun hút, làm cho cậu tò mò. Hầu Kỵ cầm cây đèn dầu lên, cố gắng soi xem bên trong có gì, thì chỉ thấy một con đường dài sâu hun hút, không nhìn thấy rõ. Cậu đập thêm mấy viên gạch ở ngoài cửa nữa, ít nhất thì bản thân cũng có thể bò được vào bên trong. Xong xuôi mọi chuyện, cậu đốt diêm ném vào trong. Thấy cây diêm vẫn cháy thì mới yên tâm bước vào. Đồ đạc nặng nề lỉnh kỉnh không cần thiết, Kỵ để bên ngoài. Nửa đêm, tiếng chim cú đi kiếm mồi vang lên não nị. Cậu tự trấn an bản thân mình rồi bước vào trong hang huyệt. Đường đi vào chỉ cao và rộng chừng cho hai người đi. Thỉnh thoảng dưới chân còn có vài xác con chuột chết. Tuy nhiên Hồ Kỵ cũng cảm nhận được cái mùi dưới này không quá nồng. Ít ra cậu cũng không thấy vấn đề gì về hô hấp. Đường càng lúc càng thu hẹp, chẳng mấy chốc mà con đường hẹp ngang càng lúc càng xuống dốc. Cuối con đường, Kỵ cảm nhận được không gian càng rộng hơn. Vẫn là phía trước tối tăm vô định, nhưng là một không gian to rộng hơn cả. Kỵ luồn qua đường, trông đèn dầu lên cao để nhìn cuối lối đi. Vậy mà Kỵ nhìn thấy một cánh cửa bằng đồng to lớn. Nó rộng chừng 1 mét, cao khoảng 1,5 mét. Trong ánh đèn lờ mờ của dầu thấp, Kỵ còn đọc được những chữ nôm trên đó. Quán. Quán là gì? Sao lại có người để tên mộ huyệt như thế này? Kỵ lấy làm lạ lắm. Thổ sinh thời, người trong mộ có sở thích, tính cách gì thì huyệt mộ sẽ gần như phát thảo tính cách ấy mà xây dựng nên nơi an nghỉ. Nay mới ngoài cửa đã thấy phong cách khác người, hiển nhiên là người trong đó cũng khá khác biệt. Nhưng bên cánh cửa có cái ổ khóa rất lớn bằng đồng, phải tìm được chìa khóa mới mở được. Kỵ nhìn xung quanh, hai lối đi sâu hun hút, chẳng có ánh đèn chiếu tới nên không biết như thế nào. Cậu nhìn kỹ cánh cửa bằng đồng, bên ngoài sơn màu đen tuyền, bốn góc đều được đóng chắc chắn kỹ càng. Nếu mà có thuốc nổ, mọi sự sẽ xong cả thôi. Tính đi tính lại, không có thuốc súng, cậu đành làm liều. Từ trong túi vải lấy ra một cây kim bạc, vật dụng mở khóa mà thầy dạy. Ông thầy trong lúc say rượu đã đưa cho cậu và căn dặn là: "Đây nè, người ta gọi là chìa vạn năng, ổ nào cổ cũng mở được hết." Kỵ đương nhiên chẳng tin, bởi lẽ vật quý như thế này mà cũng ở trong tay ông thầy được hay sao. Nhưng vẫn còn đôi chút hy vọng nên cậu tra thử. Tức thì ổ khóa vang lên một tiếng cạch rất nhỏ rồi bật mở ra. Hồ Kỵ nhíu mày nhìn kỹ chìa khóa có ba răng cưa kỳ lạ, lại nhớ đến lúc học lễ bái sư. Lúc đó Kỵ được người ta thuê đi đào đất chuyển mộ, mỗi ngày chỉ được vài đồng bạc lẻ. Tối hôm đó đến quán rượu giải khuây, lại thấy ông thầy đang say ngất ngưỡng, tiền rượu chẳng trả hàng quán. Kỵ thấy ông đội mũ nhà nho xưa, đầu ngón trỏ có vết chai nhỏ, đoán rằng là bậc hay chữ nên kính nể lắm. Thế nên sau một hồi cân nhắc, cậu trả năm hào rượu rồi đưa ông thầy ra góc đa nghỉ ngơi cho mát. Ông thầy sau khi tỉnh lại nhìn tướng mạo Hồ Kỵ một chút rồi cười khanh khách nói: "Chú em đã có ơn giúp tôi. Nay tôi có nghề bói toán chiêm tinh, chú em có muốn học hay không?" Kỵ nghe thấy thế thì mừng lắm. Việc đào mộ chôn cất là việc chân tay nặng nhọc, mà lại chẳng đáng tiền bằng các thầy xem mộ huyệt. Cậu ban đầu chỉ nghĩ là học để sao có thêm tiền nong. Nào ngờ ông thầy thấy cậu thông minh sáng dạ, bèn dốc lòng dạy bảo. Nên so với hai anh là Trần Giang và Vui bái sư trước thì Kỵ vẫn theo kịp. Những ngày dạy học, ông thầy cũng rất thường, chẳng ra dáng tiên nhân chim bối, mà lại như kẻ lang thang khắp con ngõ. Đâu cũng thấy ông cười xòa, nên Kỵ cũng chẳng lưu tâm. Thế mà chiếc chìa khóa này quả thật không tầm thường chút nào. Mở cánh cửa ra, lớp bụi bên trên bay thẳng xuống. Cậu nhanh chân lùi lại phía sau, nhưng trên người vẫn dính chút bụi. Kỵ dụi mắt, một hồi sau mới nhập nhèm mở ra, lại giơ đèn dầu lên phía trước để nhìn cho rõ. Một đôi mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm vào cậu, thoáng chốc mà bủn trũng cả chân. Theo bản năng vô thức lùi lại phía sau. Mồ hôi lạnh toát dọc sống lưng, thấm cả vào áo, nhôm nhớp khó chịu. Kỵ rút dao ra, ánh dao sắc hắt lên qua đèn dầu, nhìn về đôi mắt đó. Thường nghe trong lăng mộ có yêu ma quỷ dữ trấn yểm, nhất là những ngôi mộ lâu đời, đồ sộ thì càng nguy hiểm. Ấy thế nhưng hiếm lắm mới gặp được một mộ lớn như thế này. Dừng chân quay về thì uổng quá. Kỵ lần đầu trộm mộ, tinh thần có đôi chút bất ổn. Quả thật trong giây phút, đôi mắt sáng màu lam nhìn mình chằm chằm, nên sợ hãi cả người. Chỉ là một tia lý trí cuối cùng vẫn níu giữ lại để đối mặt với đôi mắt đó. Một lúc sau vẫn không thấy có động tĩnh gì. Kỵ bạo gan lấy hết dũng khí, cầm đèn dầu lên soi về phía trước. Một bức tượng nữ được khắc bằng đá kê ở trên bệ cao. Tượng được đẽo mềm mại, mỗi đốt tay, cổ, vai đều được khắc không khác gì người thật. Người con gái trông còn trẻ, mắt mở to nhìn về phía trước. Và cái vật phát sáng trên đôi mắt kia hóa ra là một đôi ngọc màu lam. Sau khi xem kỹ bức tượng nữ, Kỳ cầm đèn soi xung quanh. Ấy vậy mà quanh đây cũng chỉ là lớp đất đá đào, chẳng có gì ngoài bức tượng đá này. Những bức tường xung quanh cũng trơn mịn, không có dấu một cánh cửa nào bước sang. Kỳ lúc đó nghĩ, nếu không tìm được đường đi lối bước thì làm sao có thể khám phá hết ngôi mộ. Mà thật ra cậu cũng không thể mang cả bức tượng đá này ra ngoài được. Thất vọng nặng nề, vốn tưởng cửa ngoài hoành tráng thì bên trong lăng tẩm chính điện sẽ có nhiều vật quý giá, đồ tùy táng sẽ nhiều, nào có ngờ đâu. Nhưng cậu vẫn còn đôi chút hy vọng, cứ ngắm nhìn bức tượng đá mãi. Cậu nhìn phần đầu của tượng, người con gái được khắc trên bức tượng này trông cực kỳ xinh đẹp. Một nét đẹp cổ xưa rất rõ ràng, mày lá liễu, khuôn mặt nở nang phúc hậu, cằm chẽ, thoạt nhìn rất hiền lành đáng quý. Nhìn xuống cũng không có gì lạ, là kiểu ngồi khoanh chân, tay đặt nhẹ nhàng lên đùi. Chỉ có điều bên bàn tay phải có vật gì đó gồ lên. Kỳ cầm đèn soi cho rõ, dưới ánh đèn lờ mờ, cậu chợt ngẩng người. Đó chẳng phải là một ngón tay hay sao? Vậy thì bức tượng này, bàn tay phải có thừa ra một ngón, một bàn tay sáu ngón sao? Mà thời xưa, những người có đôi ba dị tật trên người thường được cho là điềm xấu, là đứa con bị nguyền rủa. Chẳng lẽ cô gái này bị trấn yểm để canh giữ ngôi mộ hay sao? Nghĩ đến đây, bên người cậu cảm giác có một hơi lạnh buốt truyền qua dọc sống lưng. Cậu lùi lại, đôi chân lại dẫm phải một vật gì đó cộm cộm dưới lớp dép cao su. Kỳ nhấc chân lên, cầm đèn soi xuống dưới chân. Chỉ thấy ánh sáng màu vàng nhạt, hình dáng con vật ấy dần hiện rõ. Con vật có khoang, trăm chân cùng bò, màu nâu đậm. Nhìn hình dáng nó to như ngón tay cái, trông dị hợm lắm. Đây là con rết. Con vật tiếp tục bò lại chỗ ánh đèn và dường như đánh hơi được mùi hương của người. Hàng trăm con rết từ trong các hốc đá, trong các kẽ hở chui dần ra. Mà không, Kỳ đã nhầm rồi. Chúng đậu ở trên nền mái, rồi dần dần bò xuống tường, tiến đến nơi có con người đang đứng. Số lượng cả trăm con, mỗi con đều to bằng ngón tay cái, khiến cho Kỳ không sao xoay sở được. Cậu nhìn lối ra duy nhất, cánh cửa bằng đồng vẫn đóng chặt như cũ. Kỳ chạy ra mở, thì cửa chẳng nhúc nhích lấy một chút, cũng không phát ra tiếng động nào. Cậu thế mà bị kẻ khác khóa kín ở đây rồi. Là kẻ nào khóa cửa? Theo sau cậu còn có người khác sao? Nhưng bây giờ, tiếng bò của hàng trăm con trết làm Kỳ chẳng còn thiết nghĩ đến câu hỏi đó. Việc quan trọng nhất bây giờ là làm sao để thoát khỏi đám trết này, hoặc là tạm lánh nạn đi chỗ khác cũng được. Nhìn khắp trong gian điện, Kỳ thấy bên tượng của người con gái kia lại không có con trết nào bò đến. Chúng tự động né xa ra cái bệ đặt tượng, như kiêng kỵ một điều gì đó. Lúc này cậu cũng chẳng bận tâm là tượng đó có bị trấn yểm hay không. Việc cậu tâm niệm trong đầu là phải chạy lại chỗ bức tượng, lánh nạn qua cơn khó này đã. Đôi chân dường như có ma lực khiến cậu bước nhanh hơn. Cậu trèo lên bệ tượng, bàn tay ôm lấy thân tượng để giữ trọng tâm. Chiếc đèn dầu bên chân để ở dưới bệ tượng soi bóng những con vật hung ác đang nhầm nhè tiến tới. Những con trết quay đầu về phía bức tượng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Kỳ như có điều linh tính. Cả trăm con nọc độc cực kỳ mạnh. Kỳ nhìn đôi mắt xanh lam trên bức tượng, lại nhìn những con trết cách xa cả mét kia, thì trong lòng có đôi chút đắc ý. Tạm thời chúng sẽ không bò đến đây, nhưng không thể cứ ngồi đây mà chờ chết được. Khoan nói đến chuyện chẳng có thức ăn, nước uống để chống chọi. Chỉ riêng cái việc tư thế nửa ngồi xổm, nửa đứng kỳ quặc này cũng không thể duy trì được lâu. Kỳ đổi tay, đổi tư thế cho đỡ mỏi. Được chừng 15 phút qua mà đám sâu bọ vẫn chưa lui đi. Chúng dường như đang so kè với cậu. Hết lớp trết này bò qua rồi lại bò lại, như canh chừng không cho loài người bước vào địa cấm. Đôi tay vô tình chạm vào mắt trái, Kỳ giật bắn mình. Bức tượng hơi rung chuyển, những con trết cũng dần dần lùi lại phía sau hơn nữa, đề phòng. Quái lạ, Đôi mắt này ban đầu vốn kỳ dị, nay chắc chắn có bí ẩn nào đó được cất giấu. Khi dùng cả hai bàn tay sờ vào đôi mắt, tức thì bức tượng dần sụt xuống. Cậu vừa mừng vừa sợ, dứt khoát xoay cả đôi mắt theo chiều kim đồng hồ. Bức tượng bỗng chốc rung động nặng nề, rồi một lúc thập hẳn xuống. Chỉ nghe tiếng cọ sát vào nhau, nghe chối tai nặng nề. Bịch một tiếng, kỳ ngã nhào ra đất. Bên cạnh là chiếc đèn dầu nghiêng ngã, chừng tắt đi. Cậu vươn tay ra đỡ lấy, dựng thẳng cây đèn lên. Lúc vào mộ cậu đã chuẩn bị cả diêm và nến. Nhưng đối với nghề trọ mộ này, tiết kiệm những vật dụng mang theo nhất có thể mới có cơ hội được sống sót. Kỵ nằm trên đất, các cột sống đau ê ẩm vì cú ngã vừa rồi. Thế nhưng theo lời dạy của ông thầy, tốt nhất khi vừa ngã không nên vội di chuyển, để cơ thể bình ổn lại rồi mới tiếp tục ra quyết định. Nếu không nặng thì gãy xương gãy khớp, nhẹ thì chóng mặt bất tỉnh đi. Lúc này khi đã nằm được vài giây, các người đã vơi bớt choáng váng sau cú ngã mạnh vừa rồi. Kỵ nhờ ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn mà nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Chỉ thấy trên mái là bức tường đắp hình vòm, cột gỗ đen như mực. Bên cạnh là bức tường đất được đắp khéo léo tỉ mẩn. Thế nhưng mà những bức họa được treo trên tường ấy lại khiến cho Kỵ nheo mắt mà nhìn cho thật kỹ. Người con gái trong tranh được vẽ tỉ mỉ, từng sợi tóc, từng cây trâm, hình dáng và cả trang phục đều cổ xưa. Tấm áo tất màu hồng nhạt, mái tóc xõa ngang, nét mặt trẻ đẹp như thế này, hình như mới chừng 16-17 tuổi thôi. Kỵ nhìn qua những bức tường khác, thật kỳ lạ là những bức họa khác cũng là người con gái ấy, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi theo thời gian, cứ như là sống mãi tuổi 18-20 vậy. Khoan đã, sống mãi sao? Lẽ nào người con gái ấy chết trẻ? Tại sao lại không có thêm một bức vẽ nào trong tuổi trung niên hay tuổi già? Nếu vậy thì thật đáng tiếc. Kỳ nhổm người đứng dậy, cậu cầm đèn lên soi rõ từng bức tranh. Bức tranh đầu tiên là loại chữ Hán cổ. Xem ra người con gái này sống cách thời đại này cũng rất lâu rồi. Nhưng cậu lại mù tịt về chữ Hán cổ. Cậu cũng chỉ mới theo ông thầy được mấy tháng, biết đôi ba chữ thầm phào, khi viết văn sớ thì được, nhưng dịch cả bài thơ hoa mỹ như thế này thì quả thật bó tay. Bài thơ được viết bên cạnh bức tranh, nét chữ cứng cáp mà mạnh mẽ rắn rỏi, xem chừng là một nam nhân. Dưới bức tranh còn đề lạc khoảng, tên ấy thì Kỵ có thể tạm đọc được, hình như là Nhật Thanh. Nhật Thanh sao? Cái tên này chẳng trùng với các vị danh nhân xưa nào mà Kỵ từng nghe các cụ kể lại. Nhưng qua hàng ngàn năm phong kiến, đã bao nhiêu danh nhân nằm xuống mà tên cũng chẳng được nhớ tới. Người đàn ông Nhật Thanh này chắc chắn là một trong số đó. Cái đèn chiếu sáng bức họa, thế mà qua ánh đèn dầu lờ mờ, Kỵ nhận ra có một cái bóng khác in trên vách tường. Là hắn, kẻ đã khóa lại cửa huyền môn. Kỵ cố gắng trấn tĩnh, giả vờ như không nhận ra kẻ nọ. Cậu chăm chú nhìn vào bức vẽ, mà trong đầu hiện lên trăm câu hỏi không tên. Kẻ kia sao lại biết cậu tới đây? Hắn có quen biết cậu hay không? Hắn đã đi theo từ lúc cậu nhờ xe lên Quảng Ninh, hay là lúc từ trong núi bước vào cửa mộ? Nhưng điều quan trọng nhất là hắn liệu có sát ý với cậu hay không? Đang lúc mải mê suy nghĩ, tay cậu đã để sẵn bên hông, chỉ chực chờ rút dao ra lúc cấp thiết nhất. Vậy mà trái với suy nghĩ của cậu, hắn ta thẳng thắn mở lời. Bài thơ đó của một người tên Nhật Thanh, dành cho vợ mình là Nguyệt Nương. Bất thình lình Kỵ quay đầu lại, sửng sốt nhìn người đứng trước mắt. Chỉ thấy người đàn ông chừng 50, mặt chữ điền, giọng nói dày dặn, chắc chắn y như người chứng kiến câu chuyện kia vậy. Đó chẳng phải là Bác Quy hay sao? Bác Quy trên người mặc một bộ quần áo kaki màu nhạt, chân đi dép cao su, bên người mang theo một chiếc túi vải, hiển nhiên là chuẩn bị sẵn phòng bất trắc. Thế nhưng Kỵ không đoán được bác ta là kẻ trộm mộ như mình, hay chỉ là người trông coi giữ nơi này. Kỵ nhớ lại lúc ban sáng, khi nhắc tới ngôi mộ ở hướng nam, bác Quy có đôi nét trầm ngâm khó hiểu. Bây giờ cậu cũng hiểu được đôi ba phần rồi. Cậu Kỵ à, tôi sợ cậu lên núi lạc đường nên đi theo, chẳng ngờ cậu lại có dũng khí vào đến được cái chai điện này. Hồ Kỵ nhìn chằm chằm vào ông. Tạm thời trong huyệt mộ không nên để hai bên gây xích mích, nếu không dù ai ra tay trước thì cũng có kẻ mãi mãi nằm lại nơi này, chết không đối chứng, chẳng một ai hay. Nhưng Kỵ vẫn thắc mắc lắm, tại sao ông lại đóng cửa huyền môn trong lúc cấp bách nghìn cân treo sợi tóc như thế này. Bác Quy lắc đầu, mi mắt hơi cụp xuống, trầm ngâm nói: "Ta từ một đường khác tới đây, không phải cánh cửa cậu bước vào. Lúc nãy bất đắc chỉ mới phải đóng cửa, vì sợ đàn trết bò ra ngoài rừng, ắt có họa lớn với dân làng đó." Kỵ cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng dẫu sao động cơ theo cậu không hề rõ ràng, nên là mặc dù trong bác ta cười điềm đạm, không có lấy chút sát khí nào, cũng không làm giảm được cảnh giác của Kỵ đối với ông. Nhưng cậu cũng gật đầu đáp lại: "Sao bác biết rõ được người trong tranh là Nguyệt Nương, vợ của người tên Nhật Thanh kia?" Ông bác bước tới gần bức họa, rồi mới nói: "Đó là cậu không biết về chữ Hán cổ và chữ Nôm đó thôi. Nhà ta trước đây từng theo Nho học, theo thời thế đã bị mai một dần, nhưng ta vẫn còn nhớ rõ những con chữ đó. Người được đề tên trong bài thơ là Nguyệt Nương, tình cảm sắc son đến mức viết thơ nhớ thương. Ta nghĩ chỉ có nghĩa phù thề mới sâu đến như vậy thôi." Hồ Kỵ cũng gật đầu đồng ý. Khi nhìn nét chữ và đoán tên người, cậu cũng đoán ra được mối quan hệ của hai người kia. "Muốn biết thân thế của họ, tốt nhất nên xem văn tế thì sẽ rõ." Hai người đồng thời nhất trí. Kỵ đưa đèn lên cao, nhìn rõ cảnh vật xung quanh, thì thấy bốn bề bức tường hầu như đều là nét vẽ người con gái Nguyệt Nương đó. Trong điện này không hề có một vật dư thừa nào khác được. Vậy thì chắc chắn phải có cửa nào đó dẫn đến chính điện, nơi an nghỉ cuối cùng của người đã khuất. Hai người nhìn về phía đông thì có một bức bình phong thêu hoa. Trên tấm lụa có thơm mùi hoa lan thoang thoảng. Trải qua thời gian lâu như thế vẫn còn mùi hương trầm bên cạnh tấm gỗ. Kỵ mở bình phong ra, cậu soi đèn vào bên trong nhìn cho rõ, chớp mắt mà ngỡ như lạc vào một thế giới khác vậy. Bên trong điện như mô phỏng lại buồng ngủ của khuê phòng thiếu nữ thời xưa. Giữa điện là bàn tròn gỗ cứng, trên mặt bàn là bộ ấm sứ còn nguyên vẹn. Lại nhìn phía giường, những tấm rèm thêu hoa rủ xuống mờ mờ. Bên trong tấm màn dường như có chút ánh sáng như viên dạ minh châu trong đêm. Vừa rồi vì đã gặp bức tượng đá có hai viên ngọc xanh nên Kỵ cũng không bất ngờ lắm, chỉ là nhìn sâu vào trong tấm rèm mờ mờ lại thấy được hình bóng của người con gái đang ngồi. Ông Quy bước lên soi cây nến đến bên cạnh tấm rèm để nhìn cho rõ. Rõ ràng là bóng của một cô gái trẻ, dường như chính là cô gái trong bức tranh kia rồi. Kỵ nói: "Chúng ta có nên mở tấm rèm này ra hay không?" Ông Huy lắc đầu: "Không, ta nên đọc văn tế để biết xem người bên trong là ai đã." Kỵ cũng cho là phải, ít ra còn phải biết rõ gốc gác của họ mới dám lấy vật ở bên trong. Cậu nhìn bên cạnh giường, đó là một cái bàn trang điểm tinh xảo, giường gỗ chạm hoa, độ bền chắc của gỗ lim khiến cho sâu bọ cũng khó mà đục khoét. Thêm nữa, bây giờ Kỵ mới để ý, từ lúc bước vào lăng tẩm này, dường như có một mùi thơm rất lạ, rất nhẹ, không dễ phát hiện ra. Thoang thoảng mùi trầm, nhưng cũng không phải hoàn toàn là trầm hương. Trên bàn có một cái gương đồng, tuy không sáng như gương bạc, nhưng cũng đủ để nhìn rõ khuôn mặt của người khi phản chiếu. Bất chợt từ trong gương, kỳ thấy một bóng người thầm thục lướt qua. Lúc cậu quay lại thì cái bóng ấy biến mất từ bao giờ. Ông Quy lớn tiếng nói: "Xuống mộ huyệt, không nên nhìn vào gương, lắm điều xui xẻo đó." Kỳ Hoàng tỉnh lại, cúi đầu nhìn lên trên bàn thì chỉ có vài vật dụng như chiếc lược ngà voi, đôi mồi, khuyên tai bạc, trăm, vòng, toàn là những vật dụng mà con gái thời xưa chăm chút. Nhìn xuống cái bàn có một cái kệ tủ duy nhất. Cậu mở ra, tức thì nhìn thấy một cái hộp gỗ màu đen được cài khóa chắc chắn. "Bác Quy à, có một chiếc hộp gỗ." Chiếc hộp gỗ hình chữ nhật, có một ổ khóa nhỏ khá cũ kỹ. Kỳ lấy chiếc chìa khóa mở ra thử. Khóa mở, tiếng cạch cạch khe khẽ trong đêm khuya vắng khiến cho Kỳ mở cờ trong bụng. Bỗng chốc trong chiếc hộp nổi lên một làn khói mờ màu trắng ngà. Trong lúc Hồ Kỳ còn chưa kịp phản ứng thì bác Quy đã bước tới kéo cậu ra, cao giọng nói: "Bịt mũi lại." Hai người nhanh chóng bịt mũi. Cái mùi hơi hắc và mốc tràn hết cả ra ngoài, như khiến cho người ta buồn nôn. Chờ cho cái mùi kia tạm bớt đi mới bỏ tay ra khỏi, rồi đứng dậy nhìn về phía chiếc hộp. Kỳ đưa tay lấy chiếc hộp, nào ngờ vật trên tay bị giật mất. Bóng đen ấy chạy vụt ra khỏi phòng đất. Hồ Kỳ sửng sốt, theo bản năng chạy đuổi theo. Cậu vô cùng căm tức kẻ áo đen đã cưỡng mất đi công sức của mình. Chết tiệt, sao ngay từ ban đầu cậu không đề phòng cái bóng in trên gương đó chứ. Nhưng lúc này không phải lúc hối tiếc. Cậu dồn hết sức mình đuổi theo. Qua hai con hang, hai lối rẽ thì đường càng lúc càng hẹp lại. Cái bóng tối im lìm bao phủ xung quanh. Hơi thở của kẻ đằng trước dồn dập, hiển nhiên là đã mất phương hướng trong bóng đêm rồi. Trời càng lúc càng lạnh, trong hang đá chỉ vọng lại tiếng hít thở của con người. Hồ Kỳ không kìm được nữa mà mở lời: "Mau trả vật lại đi." Kẻ kia cười gằn, đậm giọng nói: "Còn lâu." Cái giọng này sao mà quen quá. Nếu cậu nhớ không lầm thì chính là người đàn ông mặt trám đen nhiệt tình chỉ đường cho cậu đây mà. Hóa ra là ông ta chờ sẵn, chỉ cần cậu đến đây thì cướp mất bảo vật mà thôi. Đến bây giờ cậu mới nhận ra sao? Chú em cũng quá kém đó. Lạc đường mấy lần mới tìm được đến chỗ này, làm tao phải đợi suốt mấy tiếng đồng hồ đó. Hồ Kỳ đen mặt, cậu nói: "Sao ông không tự mình tìm kiếm bảo vật mà lại nhân lúc tôi lên đây mà cướp công chứ?" "Tao tìm suốt ở trên ngọn núi này nhưng vẫn không mở được cửa huyệt. Tao lại không có bơm nổ nên không mở cánh cửa ra được. Chú em có một chiếc chìa khóa tốt đó." Hồ Kỳ nắm chặt chìa khóa trên tay. Trong bóng đêm nơi hang đá này u tối quá, cậu không thể hành động lỗ mãng mà mang vào vào người được. Phải làm sao mới có thể lấy được chiếc hộp gỗ kia? Mà chú Quy đâu rồi? Lẽ nào mấy vẫn chưa đuổi kịp, đang đứng lại trong viện cũ sao? Bóng tối thâm thẳm không nhìn rõ hành động của đối phương. Hồ Kỳ mở lời: "Dẫu sao chúng ta cũng đến đây rồi, ông không thể tham lam mà lấy hết đi đồ trong hộp được." "Ai cướp được là của người đó. Tốt nhất thì chú em nên đi tìm thứ khác đi." Nói rồi có tiếng bước chân di chuyển. Ông ta vừa nhân lúc trò chuyện với cậu mà lần mò trong hang xem còn đường nào đi hay không. Chỉ chờ cho cậu lúc sơ ý thì lập tức nhằm hướng đó mà đi. Hồ Kỳ thế mà chậm chân một bước. Trong bóng tối thật sự không biết đường nào mà lần, nên đành đứng lại, bất mãn quay trở lại đường cũ. Lúc trở lại căn phòng an táng Nguyệt Nương thì bác Quy vẫn thong thả đứng xem những bài thơ cổ đệ trên tranh. Kỳ mới thắc mắc hỏi: "Bác không tức giận sao?" Bác Quy lắc đầu, thản nhiên bảo: "Trong hộp gỗ đó không có gì đâu." Quả nhiên là bất ngờ. Cái hộp gỗ đó nhìn bên ngoài đã thấy được khắc tinh xảo đẹp đẽ, nhìn đâu cũng thấy chính là nơi đựng bảo vật. Thế mà lúc này bác Quy không hề có thái độ gì tiếc nuối. Kỳ mới hỏi: Tại sao bác lại nghĩ vậy? Bác gọi Hồ Kỵ lại gần chỗ bức tranh lớn nhất được treo trên tường. Bác chỉ vào đó rồi mới hỏi: Nè, cậu có thấy cái gì khác biệt hay không? Khác biệt sao? Có chỗ khác biệt sao chứ? Cô gái Nguyệt Nương này vẫn khuôn mặt như cũ, chỉ có điều đã thay đổi kiểu tóc. Đó chính là kiểu búi to cài trăm, trong đôi mắt đượm vài sự đau buồn. Khoan đã, nét chữ trên bức tranh này cũng đã hoàn toàn khác với những bức tranh ở chỗ khác. Hồ Kỵ tuy không đọc được hết, nhưng cũng thấy người đề chữ trên đây là một người cẩn trọng. Những nét chữ được viết tỉ mẩn chứng tỏ là một người đứng tuổi, mà những bức tranh kia đều do người đàn ông Nhật Bình. Còn những bức tranh kia đều do người đàn ông tên Nhật Thanh viết, nét chữ vô cùng phóng khoáng và nhanh gọn. Bác Quy nói: Tôi đọc cho cậu bài đề này. Năm trước phu nhân bị bệnh nặng, chờ mãi cũng không thấy thư của lão già, nên bệnh nặng càng thêm nặng. Hôm nay tiết trời sang hè, nóng nực khó chịu vô cùng. Phu nhân Nguyệt Nương mệnh yếu, từ giã cõi trần, hướng dương 18 xuân xanh. Vẫn còn một đoạn dài phía dưới, nhưng Hồ Kỵ lúc này bị mất hộp gỗ nên tính nóng nảy, gạn hỏi: Như thế thì có liên quan gì tới hộp gỗ kia chứ? Cậu đừng nóng vội, để tôi kể cho hết câu chuyện đã. Cho bác Quy mới kể câu chuyện đã bị cát bụi chôn vùi hàng ngàn năm. Câu chuyện về cuộc đời của một vị tướng có tên Mụ, gọi là Bác. Bác là một đứa trẻ hiếu động, chuyên nghịch phá xóm làng, nhưng lại vô cùng hiếu thuận với cha mẹ. Cha mẹ thằng bé lại làm hầu trong một nhà của một vị hầu trưởng. Vị hầu trưởng đó có một đứa con gái, tên gọi là Nguyệt Nương. Bác nghịch ngợm làm hầu trong nhà đó thay cho mẹ, ngày ngày làm việc vất vả trên đồng, nhưng đến chiều vẫn luôn ghé qua phòng của người con gái kia. Từ đó mà hai người có tình cảm sâu đậm. Nhưng khi lớn dần lên, cô gái đến tuổi gả chồng, bà mối mới liên tục đến nhà dò ý của hào trưởng. Ông ta cũng rất phân vân vì phải chọn đứa rể nào cho phù hợp với gia thế mà gả con gái sang. Ngừng một chút, bác lại kể: Bác tất nhiên là không hề cam chịu. Nhân lúc giặc giã nổi lên tứ phía, cậu xin đi tòng quân. Sau 2 năm đã trở thành một người khá, được bề trên cất nhắc. Lúc đó cậu vội vã trở về tìm Nguyệt Nương, nhưng đúng vào cái ngày mà nàng lên kiệu theo về nhà chồng, bác mới nổi giận dẹp tan đám rước. Đàn trai cho là điềm xui xẻo, lại chẳng muốn đụng tới tên mặt lì nên cho hủy hôn. Thế là dâu không gả sang nhà trai. Bố của Nguyệt Nương tức giận, dùng vàng bạc đúc lót quan trên, bắt giam bác trong tù cho mọt công. Bây giờ trong quân doanh đang cần người gấp, bề trên cho cậu trở lại chiến trường đánh giặc. Trước khi đi thì bác và Nguyệt Nương có thề non hẹn biển, dưới ánh trăng mà tự kết nghĩa phù thề. Nhưng rồi trần đời lắm chông gai, trong lúc chờ người nơi xa trở về thì Nguyệt Nương lâm bệnh nặng mà chết. Khi ấy nàng mới chỉ 18. Về sau bác được làm tướng quân, lấy hiệu là Nhật Thanh. Những bức vẽ của chàng ta đều là sự yêu thương nhung nhớ đối với người vợ đã khuất. Nhưng trong hầm mộ chôn Nguyệt Nương lại không hề có bảo vật, hay thậm chí là tro cốt của Nhật Thanh. Là bởi vì... Bởi vì Nhật Thanh chết trận nơi xa trường rồi sao? Hồ Kỵ bất chợt trả lời. Bác Quy cũng gật đầu. Bởi vì chết trận nên không ai tìm được xác của Nhật Thanh cả. Còn Nguyệt Nương thì bị chôn ở đây, trong cái hộp đó lưu giữ những thứ quý báu nhất của cô ấy, chính là những bức thư mà hai người trao đổi. Thì ra cái mũi hắc và móc đó chính là mùi của da trâu bị phân hủy. Thời đó liên lạc khó khăn, tất nhiên những lá thư được làm từ da trâu rất là quý hiếm, nên mới được Nguyệt Nương trân quý như vậy. Hồ Kỵ thở dài, chẳng muốn làm phiền đến thi hài của người đã khuất nữa, bởi vật tùy táng cũng chẳng có gì. Cậu bảo: "Ôi, chuyện này uổng công rồi." Bác Quy cười hiền: "Cậu là trộm mộ sao?" Hồ Kỵ gật đầu, một lúc sau lại lắc đầu. Cậu cũng chẳng biết bản thân mình rốt cuộc là thằng bốc mộ cho người ta hay đúng là đạo mộ, hai cái này có gì khác nhau chứ. "Cậu thanh niên à, cái nghề này nó bạc lắm, đừng nên lún sâu vào mà làm tổn hại âm đức đó." Câu nói đó như gió thoảng qua tai. Hồ Kỵ tuy nhớ nhưng không thực sự nghiền ngẫm chiêm bao. Hồi đó còn trẻ, chỉ nghĩ đến làm sao mà phấn đấu kiếm được thêm thật nhiều tiền, có thêm miếng thịt trong bát cơm là thỏa mãn lắm rồi, nào đâu nghĩ dài được như thế. Câu chuyện về ngày đầu trộm mộ của cụ đã kể xong, chú Ba quay sang bảo với thằng cháu Phong: "Chuyện là vậy đó, cô cậu còn gì để hỏi không?" Phong ngạc nhiên: "Vậy cuối cùng là ông cụ nhà mình có bị xấu mặt trước bạn bè trong quán đạo không ạ?" Bác Cả cũng góp chuyện vào, trả lời thay em trai: "Sau đó ông cụ trở về thì bị thầy trách phạt. Từ hôm đó thầy bắt cụ học chữ Hán chữ Nôm, kể ra cũng đến khổ đó." "Vậy còn hai người kia thì như thế nào?" Phong vẫn chưa thôi tò mò. "Hai người kia đó hả? Cũng chẳng tìm được gì, tất cả đều chịu phạt của ông thầy." Chú Ba cười xòa nói: "Phong vẫn thấy còn điều gì đó rất kỳ lạ. Kẻ mà đã trộm cái hộp gỗ kia thì như thế nào? Chiếc hộp đó chỉ chứa những bức thư tình của hai người kia hay sao? Hay là còn điều gì khác nữa?" Những suy nghĩ khó lòng giải thích ấy cứ thôi thúc trong trí óc, khiến cho cậu phải mở cuốn nhật ký của ông cụ ra mà vẫn chưa nghiền ngẫm được ý gì cả. Trong cuốn sổ có ghi lại một số điều lưu ý và kinh nghiệm khi vào các huyệt mộ khác nhau. Chuyện về những năm tháng đó cứ như vậy mà bị xóa nhòa theo các bụi. Chuyến xe chở mọi người về thành phố, riêng bà cụ thì vẫn nhất quyết muốn ở quê, không đi cùng con cháu. Bác Cả thì vô cùng bất đắc dĩ, bản thân làm nghề buôn bán, nay đi đây mai đi đó nên không chăm sóc cụ được, bèn gửi tiền nhờ một bà con họ hàng xa ở gần nhà thỉnh thoảng sang chăm sóc bầu bạn với cụ. Trở về trường học, thằng Trí nhìn cả người Phong bơ phờ mệt mỏi thì lấy làm lạ lắm. Bởi lẽ bọn họ là sinh viên trường du lịch, trèo đèo lội suối, băng rừng đều đã quen cả rồi. Hay là tại tâm trạng của người mới trở về từ quê để tang ông cụ vẫn còn nhiều bức bối cho nên mới như thế. Nào ngờ đâu khi hai người học xong ca sáng, có một người đàn ông đứng ở trước cổng trường. Các người mặc bộ đồ thể thao thoải mái, đứng bên cạnh con xe đắt đỏ. Anh ta bước đến chỗ Phong rồi hỏi: "Cậu là cháu trai của ông Hồ Kỵ có phải không?" Phong không ngờ được bản thân lại bị hỏi trực tiếp như vậy. Trong đám tang không hề gặp người đàn ông này, cũng như chưa từng nghe chú bác kể đến, cậu thận trọng trả lời: "Anh là... tôi là người từng nhờ vào ông cụ chút việc. Nay lại có việc nên muốn cháu trai của cụ có thể giúp tôi. Tôi sẽ trả thù lao xứng đáng cho cậu." Người đàn ông đưa danh thiếp cho Phong rồi rời đi. Cậu và Trí cùng trở về phòng trọ. Trong lòng mỗi người đều có suy tính và tò mò đối với người đàn ông đó. Trí hỏi: "Phong à, trong lớp chỉ có tao là biết mày, nhà mày có nghề trộm mộ. Chuyến này đi thì gọi tao đi nữa, kiếm chút tiền đóng học phí trả nợ tính chỉ mày." Phong lắc đầu: "Chú bác tao không có muốn tao liên quan tới cái nghề này." "Ơi, mày không nói thì ai biết. Nếu mà không liên lạc một thời gian thì cứ nói là chúng ta đi du lịch lên trên Tây Bắc chỗ đó sống yếu nên không có tiện liên lạc. Có gì tao đỡ lời cho. Xì, bác tao thừa biết cái tính của mày rồi đó. Nhưng tấm danh thiếp ấy quả nhiên có một ma lực nào đó, khiến cho Phong cả đêm không sao ngủ được. Cái người tên Trần Khải đó là nhà sưu tầm cổ vật để buôn lậu ra nước ngoài. Mỗi lần xuống huyệt mộ là kiếm được rất nhiều tiền. Anh ta không sợ Phong báo cảnh sát, vì chính gia đình nhà Phong cũng chẳng làm ăn sạch sẽ gì. Cậu vắt tay lên trán mà thở dài. Đi hay là không đi đây? Cậu nhấc máy lên ấn số. Chẳng mấy chốc ở đầu dây bên kia đã có tiếng đáp lời. Ừ, cậu Phong sao? Tôi biết là anh muốn tôi làm gì. Ngôi mộ mà anh muốn đi ở đâu? Có niên đại như thế nào? Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó nói: cậu chỉ cần đi cùng đoàn chúng tôi mở huyệt mộ. Cậu biết đó, chúng tôi có tiềm lực tài chính tốt, tất nhiên sẽ chuẩn bị mọi thứ tiên tiến nhất để có thể vừa bảo vệ cả đoàn, vừa hành động dễ dàng. Nhưng mà các mộ huyệt đã lâu đời được xây dựng theo những kinh nghiệm của người xưa, có những thứ mà bom mìn không có giải quyết được. Thế nên ngôi mộ mà chúng tôi muốn cậu đi cùng nằm ở trên phía Tây Bắc. Địa điểm cụ thể thì tôi không thể nói rõ chi tiết được. Thời gian xây dựng ngôi mộ ấy cách đây có lẽ khoảng hơn 1.000 năm rồi. Phong hít vào một hơi. Trong tim cậu như có một ngọn lửa bừng bừng ý chí. Cậu thật sự muốn đi cùng đoàn người đó. Cậu muốn xuống mộ huyệt kia để được đi thử khám phá. Có lẽ bác cả nói đúng. Duyên nợ tìm hiểu về những báu vật để lại vẫn còn ẩn trong tâm trí của từng người trong gia đình của cậu. Nên ngoại trừ bố cậu thì bác cả đã đi buôn trầm hương, chú ba lại đi theo nghề của ông nội. Tuy nhiên Phong thắc mắc tại sao bọn họ không mời chú ba mà lại mời cậu. Xét về năng lực thì chú ba chính là một con chuột chuỗi tài cán nhất. Cái danh không mấy văn vẻ này được người trong giới đặt cho, không ai là không biết cả. Vậy tại sao anh không tìm chú tôi mà lại tìm tới tôi chứ? Câu hỏi hóc búa này quả là làm cho người ở đầu dây bên kia im ắng trong giây lát. Nhưng rồi người kia cũng thoải mái mà trả lời. Bởi vì tôi nghe nói cậu được thừa kế cuốn nhật ký của ông cụ. Cuốn nhật ký đó sao? Đúng là cuốn nhật ký đó đã được ghi lại vô cùng tâm huyết. Nhưng chú ba tôi cũng từng đọc qua rồi. Với lại đó chỉ là vật chết thôi, làm sao so với sự nhanh nhẹn và linh hoạt của chú ba được. Câu trả lời này hoàn toàn không có thuyết phục chút nào hết. Cậu có điều không biết. Cuốn sách đó nếu người kế thừa mà giữ được thì sẽ đọc hiểu tất cả những giá trị uyên thâm trong đó. Phong bặm môi suy nghĩ. Sau một hồi, cậu nói: tiền thù lao trả bao nhiêu? Ít nhất là 8 con số không đó. Nghĩa là ít nhất là 100 triệu sao? Như thế có phải là quá hời cho một cậu sinh viên chăng? Phong tuy hứng thú nhưng cũng không biết bản thân có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này trót lọt hay không. Tôi muốn đưa một người bạn đi cùng, là người mà hôm trước anh gặp đó. Còn nữa, tôi muốn anh phải đảm bảo an toàn cho chúng tôi trong suốt chặng hành trình. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười hào sảng. Người đàn ông chắc nịch nói: Được. Xong chuyện, Phong gọi cho Trí. Khỏi phải nói là cậu ta vô cùng hào hứng, lăng xăng chạy ra ngoài chợ đen mua ít vật dụng nhà nghề để chuẩn bị cho một cuộc săn lùng đầu tiên trong cuộc đời. Cuối cùng thì ngày hôm ấy cũng tới. Trí và Phong mặc bộ quần áo đơn giản, trên người mang theo muối, tỏi, gạo nếp, bao diêm, bật lửa, con dao dắt lên người. Bên đội của Khải cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các vật dụng cần thiết. Bọn họ hẹn nhau ở đoạn đường vắng ngoại thành, rồi cùng lên xe, đi trên con đường cao tốc tới miền núi. Lúc lên xe, Phong nhìn thấy chiếc 4 chỗ có một cô gái trẻ xinh đẹp ngồi sẵn ở bên trong. Cô gái ấy trạc tuổi với cậu, khuôn mặt vô cùng quyến rũ. Dẫu không có tô thêm phấn son gì cũng lộ ra những đường nét tinh xảo. Đặc biệt cô ấy có vẻ là một cô gái cá tính. Phong biết thế bởi vì nhìn tóc của cô được tết thành đuôi ngựa rất chặt. Quần bò, áo phông, giày thể thao, xem chừng là đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc hành trình này. Trần Khải là người lớn tuổi nhất ở đây, đương nhiên cũng là người mời cả ba đến, cho nên rất thoải mái mà giới thiệu. Đây là cô Nguyễn Hải Linh, năm nay 22 tuổi. Cô ấy sẽ đi cùng đoàn của chúng ta trong chuyến đi lần này. Trí cười khì khì, chỉ hơn cậu một tuổi, cũng cùng kề vai phải lứa rồi. Cậu nhanh nhẩu tới bắt chuyện trước tiên. Chào cậu, tớ là Trí. Bắt gặp sự nhiệt tình của Trí, Linh chỉ ừ một tiếng lạnh nhạt rồi quay đi. Còn Phong cũng ngại ngùng, chỉ nói một tiếng chào rồi cả hai người cùng lên xe. Nhìn trong khoang xe không có nhiều vật dụng đi cùng, Phong lấy làm vô cùng bất ngờ. Đáp lại sự nghi hoặc của anh, Khải nói là có một chiếc xe khác chuyên chở vật dụng chờ ở một lối vắng, cốt là để che mắt đội tuần tra trên đường. Con xe đi dọc trên đường quốc lộ, xé tan màn sương mù. Mãi cho tới khi tới chân núi, màn sương cũng chỉ vơi bớt chứ chưa tan ra. Mây dần dần cấp lối, kéo nắng đi xa. Mới sáng sớm mà trong rừng vẫn còn u tối khó tả. Bây giờ vẫn còn đầu hè, chưa bước vào mùa mưa lũ, nên đi sâu vào rừng cũng dễ dàng. Bốn người tới điểm hẹn là một địa điểm phía tây cánh rừng. Nơi đó đã có người chuẩn bị các thứ như đèn pin, lương khô, nước, ba lô, dầu gió, nến, rất nhiều thứ. Lúc họ rời đi cũng là lúc mà bốn người chính thức bước vào trong rừng già. Cả đoàn đi suốt hơn một tiếng đồng hồ. Bây giờ mồ hôi tuôn ra ròng ròng, thấm đẫm lưng áo. Trí mới mở lời than phiền. Anh Khải à, không phải là tôi biến nhát nên nói ra những lời này đâu, nhưng mà sao anh không tìm một người thông thạo đường ở đây, có phải đi nhanh hơn không? Nói xong thì phát hiện ra có con bọ chui đang bò lên đế giày. Trí giật nảy mình, lấy thanh gỗ hất con vật ra xa, mặt lộ rõ vẻ chán ghét. Trần Khải nhìn con đường phía trước bắt đầu xuất hiện bờ suối, tiếng nước róc rách chạy càng lúc càng gần. Anh ta cười bảo. Cậu Trí có điều không biết, ngôi mộ này chúng tôi tìm kiếm hết sức vất vả, lại sợ của kẻ khác nghe ngóng, cho nên hoàn toàn kín tiếng. Nhưng mà cậu yên tâm đi, tôi đã cho người đánh dấu vị trí đến ngôi mộ đó rồi. Theo dấu tay mà anh ta chỉ, những người khác nhìn thấy trên thân cây có một cái vệt đen, tuy nhỏ nhưng đậm. Nếu không để ý kỹ thì không thể nào phát hiện ra được. Trong rừng ẩm thấp, thỉnh thoảng còn có bọ cánh cứng bay qua vèo vèo. Cả bốn người đều xoa cao để tránh con trùng. Lần đầu đi rừng với khoảng thời gian dài như thế, ai nấy đều có vẻ uể oải, nên nghỉ tạm bên ven suối. Bên bờ suối rong rêu một kính bờ đá, bọn họ chọn một chỗ tương đối khô tráo rồi ngồi xuống. Mãi mới tháo được dậy, Trí hí hửng đạp chân xuống nước, lại còn gọi mấy người trên bờ. Nè, nước ở đây có vẻ ấm lắm, không hề lạnh đâu. Nắng còn chưa lên đỉnh, trong rừng rậm rạp này lại có một dòng suối ấm áp như thế sao? E rằng Trí ngắm nước lạnh nên muốn trêu bọn họ đây mà. Phong thấy vậy thì gọi lên, nhưng Trí vẫn cứ ở dưới nước chăm chăm nhìn xuống dưới đáy. Dưới đó có cái gì mà nhìn, trừ khi là hạt vàng mới có sức hút như vậy thôi. Gọi mãi mà Trí không lên, Phong bước chân xuống. Đi được vài bước thì cậu cảm nhận hình như dòng nước này đúng là khá ấm thì phải. Đôi chân khi đi rừng đã tê rần, nổi bọng nước, nhưng gặp nước thì cảm giác khoan khoái lạ thường. Phong thấy Trí càng lúc càng đi xa thì gọi. Nè Trí, cậu mà không lên nghe theo đoàn, tôi đây cũng vậy đó. Cậu ta lẩm bẩm câu gì đó mà chẳng ai nghe rõ được. Phong tới chỗ cậu ta, vỗ mạnh vào vai nhắc một tiếng lên đi, thì cậu ta cúi đầu nói nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Nè, Hậu Văn Phong, chúng ta phát tài rồi. Phong thẳng thốt không nói nên lời. thầm nghĩ lẽ nào cái tên Trí này mệt mỏi quá cho nên sinh ra ảo giác rồi. Trí đánh ánh mắt xuống dưới lòng suối rồi giọng lẩm bẩm: "Nè, cậu thử nhìn kỹ xuống dưới chân đi. Nhớ là đừng có chớp mắt đó." Phong cũng muốn xem thằng bạn mình đang dở trò gì, bèn làm theo, nhìn xuống lòng suối. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước lung linh huyền ảo dị thường. Trong nháy mắt, nước suối đùng đục gợn lên những cái đợt lăn tăn trôi đi, chừa ra hình ảnh khiến cho Phong kinh ngạc. Ở dưới chân cậu, ở ngay đầu mũi chân, thế mà thấy được một thỏi vàng. Trí hừ một tiếng nhỏ rồi nói: "Chúng ta mà nhặt gì, chỉ bằng thỏi vàng này á cũng gấp mấy lần tiền công mà lão Khải đưa cho rồi." Phong lại không nghĩ như thế, tốt hơn hết là nên báo lại cho hai người kia để cùng nhau tìm ra hướng giải quyết. Thế nhưng trước mắt là cậu phải cúi xuống nhặt lên xem nó có phải là thỏi vàng thật hay không, hay chỉ là ảo giác đánh lừa. Ý nghĩ vừa lướt qua đầu, Phong đặt cúi xuống, thò tay xuống lấy. Thế nhưng khi ngón tay vừa chạm vào mặt nước, đã không thấy thỏi vàng kia đâu. Trí tức giận, hóa ra chỉ là ảo ảnh thôi sao? Thế nhưng đâu phải chỉ mình cậu ta trông thấy, ngay cả thằng bạn cũng thấy. Thì chỉ có thể là do dòng suối này có vấn đề mà thôi. Phong và Trí lên bờ, hai người kia đã nấu cơm tự sôi đưa tới. Phong kể lại chuyện lạ vừa rồi. Ấy thế mà ngoài dự đoán của hai người, Khải và Linh chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Hải Linh liếc nhìn đoạn giữa suối, nơi những hòn đá cuội bị dòng nước bào mòn trở nên nhẵn nhụi. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng cứng rắn: "Vì dòng suối này mà chúng tôi mới đến đây đó." Hóa ra là vào mùa đông năm ngoái, có người lên rừng tìm trầm đã gặp được cảnh tượng này. Ông ta cũng kể với đồng bọn cảnh nhìn thấy được. Đám người kia nghe xong thì mỗi người một biểu cảm. Có người nói ông ta hoa mắt, có người lại nói ông ta ảo tưởng đến nhầm lẫn. Lại có kẻ ma mảnh nhớ kỹ trong lòng. Sau khi lên núi tìm trầm, số thu được cũng như mọi lần, đám người chia nhau rồi cùng trở về. Chỉ có điều trong ráng chiều đỏ dưới chân núi, một con dao sắc bén đâm tới khiến cho mấy người kia bỏ mạng đi. Kẻ cầm con dao sát hại thản nhiên nhìn đám người nằm ngã dưới đất lạnh. Về sau Trần Khải mới biết được tin này, bèn sai người bí mật đi tìm dưới suối. Hóa ra tìm được một khu mộ cổ nghìn năm tuổi. Phong nghe xong thì châu mày, tự cảm thấy việc tìm trầm dễ mất mạng như chơi. Thế nhưng Trần Khải lại thản nhiên nói: "Bác cả của cậu Phong buông trầm đã lâu, chắc hẳn cậu cũng biết rõ rồi." Phong kinh ngạc, chuyện sát hại người cùng đồng hành như thế này bác cả chưa bao giờ nói qua. Mỗi lần cậu sang nhà bác cả chơi, chỉ nghe bác nói trong rừng có bao nhiêu điều thú vị, chứ chưa từng cảm nhận được sự đắng chát của việc tranh đoạt đổi mạng. Trần Khải cũng chẳng nhiều lời, anh ta nói: "Tôi nghĩ chúng ta đã cùng nhau đi đến đây, là sống chết cùng nhau trải qua hoạn nạn. Hy vọng là hai người không giấu chúng tôi điều gì cả." Nói xong, anh ta liếc nhìn Trí như cảnh cáo về việc ban nãy Trí định giấu nhẹm đi cái chuyện này. Trí cười khang giảng hòa, thầm nghĩ tên này quả nhiên là tin tưởng. Trần Khải nói tiếp: "Nhưng mà vấn đề tôi quan tâm không phải là chuyện tiền nông. Thứ tôi cần trong lăng mộ kia là các văn tự và bảo vật từ thời xưa. Cho nên nếu như khi vào huyệt mộ, tôi hy vọng chúng ta không tranh giành đồ của nhau, tránh cho va chạm chẳng hay." Phong nhìn Trần Khải và Hải Linh, quả nhiên đúng như ban đầu anh đánh giá, hai người này quả thật khí chất bất phàm, ắt hẳn sinh ra trong gia tộc giàu có. Đặng Trí nghe xong cũng gật đầu nói: "Bảo vật gì đó tôi không có hứng thú, tôi chỉ cần tiền thôi." Hải Linh liếc nhìn hai người mà không nói gì. Trần Khải cũng không đáp lại, làm cho Trí quả thực mất hứng. Thế nhưng anh ta đã mở lời đi ké, nếu còn đòi hỏi thì chắc chắn sẽ bị đuổi về. Đám người nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục lên đường. Lần này đoạn đường cũng không còn xa.